Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 620, Nguyên Âm Tiên Thể. Khống chế thời gian tông đồ. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Loại cấp bậc này ra hòa, thả tại bất luận cái gì thế giới trong bối cảnh, cũng có thể trực tiếp chuyển ra đến mạo xưng làm trung cực đại boss. Khó trách chỉ là Thụy Nhã chăn nuôi một con tiểu sủng vật đều có thể gây nên nhiều như vậy thượng giới thế lực mơ ước. Liền ngay cả Lý Huyền Dạ cũng không khỏi hứng thú. Huyền Dạ huynh, lại 2 ngày nữa chính là Hỏa Long Tổ mở ra thời điểm. Có muốn hay không theo ta cùng đi thăm dò cơ duyên? Chỉ cần có thể cho tới một mảnh Hỏa Long vảy liền không uổng chuyến này. Mục Nguyên mời nói. Lý Huyền Dạ mặt lộ vẻ do dự. Hàn Lâm Tiên Môn người cũng là vì Hỏa Long vảy mà đến. Nếu như hắn đi, nhất định sẽ cùng Vương Siêu gặp gỡ. Coi như mình có thể ngụy trang thành cuồng đồng đạo quân thân phận đứng ra, nhưng cũng khó bảo toàn không sẽ lộ ra sơ sót tới. Mục Nguyên thấy thế, còn tưởng rằng Lý Huyền Dạ là ở lo lắng cho mình thực lực không đủ phân lượng. Lúc này vỗ ngực nói, Huyền Dạ huynh yên tâm, theo ta đi, nhất định có thể đủ bảo hộ ngươi an toàn. Đừng nhìn ta thực lực giống như vậy, nhưng đằng sau ta mấy vị này hầu gái có thể đều không phải hạng người bình thường. Chính là đụng với thiên đạo cấp cũng không sợ. Lý Huyền Dạ trầm tư chốc lát, vẫn là gật đầu đồng ý. Cũng tốt, vậy làm phiền Mục Nguyên huynh. Ha ha, tới, chúng ta vừa uống vừa tán gẫu. Mục Nguyên lôi kéo Lý Huyền Dạ đi tới bãi cát một bên một chỗ cổ kính, cực kỳ tinh xảo tươi đẹp khu nhà gỗ bên trong. Nơi này mỗi một tòa nhà gỗ đều phảng phất xuất từ đại sư thủ bút. Điêu khắc vô cùng tinh tế. Hơn nữa gỗ cũng không phải phổ thông gỗ. Xa xa liền có thể nghe thấy được một luồng kỳ dị hương thơm. Đi vào nơi này, liền có thể làm cho tâm thần người an thả hạ xuống. Một tên người mặc lụa mỏng, dáng người yểu điệu hầu gái lập tức sắp xếp xong xuôi đồ ăn rượu ngon. Hai người vừa vào chỗ, Mục Nguyên thao thao bất tuyệt trời cao biển rộng đàm luận. Hàng này tướng làm hay nói, chuyện gì đều có thể kéo lên vài câu. Từ tu luyện tới nữ nhân, từ thần quyền đến cách tân, người bình thường vẫn đúng là rất khó đuổi tới tư duy của hắn. Lời nói kịch liệt, chừng mực sự rộng lớn, để Lý Huyền Dạ đều xấu hổ không thôi. Có điều hàng này tửu lượng kỳ kém, mấy bình rượu vào bụng, lại liền mặt đỏ tới mang tai, phiêu phiêu nhiên, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu đầu lưỡi đà kết, rất nhanh sẽ chui được dưới đáy bàn đi, bị hầu gái cho nhấc lên nhấc đi. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ, đi tới trên bờ cát đi hóng gió một chút, phơi nắng dung nham, chẳng được bao lâu, tên kia thực lực mạnh nhất, thần văn 35 giai hầu gái san sa chậm rãi đi tới. Nàng ăn mặc thanh lịch, lông mày như khói, nhìn như mộc mạc, hiệp nhưng mà nhưng có một luồng khúm núm thiên thành khí tức. Lấy Lý Huyền Dạ lão lạt ánh mắt đến xem, tuyệt đối là bị Mục Nguyên hàng này cho trà đạp quá. Hơn nữa trà đạp thời gian còn chưa lâu. Lý Huyền Dạ mỉm cười nói, tiểu tỷ tỷ tìm ta có việc à? San sa nhưng là nghiêm mặt, lạnh lùng nói, Lý công tử, thiếu chủ nhà ta chính là tiên thiên thuần chất thân thể. Tính cách đơn thuần, cực dễ chịu đến ngoại giới cảm hóa. Ta phải nhắc nhở công tử một câu, đừng để bởi vì thiếu chủ nhà ta thân phận mà sản sinh leo lên chi tâm. Nếu như ngươi đầy đủ thức thời, hiện tại nên cáo từ rời đi. Hả? Đây là hạ lệnh trục khách à? Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, nói, nhà ngươi thiếu chủ đều không lên tiếng, ngươi làm như thế, liền không sợ có bao biện làm thay hiềm nghi à? Bảo vệ vệ thiếu chủ an toàn, ngăn chặn mầm họa, là chúng ta thiếp thân thị nữ nằm trong chức trách. Ngươi mới tới thời gian ẩn nấp khí tức, đổi dung mạo, vậy thì đầy đủ để chúng ta hoài nghi động cơ của ngươi. Hóa ra là như vậy. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, ngược lại không lại tức giận, trái lại cảm thấy tiểu thư này thì đặc biệt đáng yêu. Có thể như vậy trung tâm hộ chủ, để hắn không khỏi nhớ tới tiểu nhu nha đầu. Lý Huyền Dạ lúc này ôm quyền nói, cáo từ, nhìn Lý Huyền Dạ trực tiếp bay ra quả cầu thủy tinh. Thân thể ẩn vào trong nham tương biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại là để Sansa có chút sững sờ. Lại đi như thế hào hiệp. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm à? Lý Huyền Dạ rời đi quả cầu thủy tinh về sau. Lần thứ hai đeo huân chương hóa thân làm cuồng đồng đạo quân. Thông qua một chỗ miệng núi lửa về tới mặt đất về sau. Một đường hướng tây mà đi. Trước lúc uống rượu, Mục Nguyên hướng về hắn tiết lộ Hỏa Long tổ vị trí cụ thể. Lý Huyền Dạ dự định đi tham gia chút náo nhiệt. Đục nước béo cỏ nhìn có thể hay không thu được một mảnh Hỏa Long vảy. Cho tới Hàn Lâm tiên môn Vương Siêu. Lại không nói hắn có thể không nhìn thấu thân phận mình. Huống hồ Viên Lâm còn ở trong tay hắn. Lúc khi tối hậu trọng yếu muốn chạy trốn vẫn là không khó. Nói tới Viên Lâm, Lý Huyền Dạ ý thức tiến vào tư nhân không gian. Dự định nhìn trạng huống của nàng. Thượng thần, ta lục soát một hồi cái tiểu nha đầu này ký ức. Phát hiện nàng hóa ra là Hàn Lâm tiên môn quan cá thần quân con gái rơi. Hơn nữa còn là phi thường hiếm thấy nguyên âm tiên thể. Đây chính là phi thường ngon miệng thể chất. Thượng thần chỉ cần ăn tiểu nha đầu này. Thực lực chắc chắn tăng vọt một đoạn dài. Minh Lan nói rằng, lợi hại như vậy à? Lý Huyền Dạ nhìn như thế đang ngủ mê man Viên Lâm. Vẫn lắc đầu một cái. Ta muốn tăng cao thực lực biện pháp có rất nhiều. Không cần thiết hỏng rồi tâm tình của chính mình. Loại này lệ khí sâu nặng ác miệng nữ. Trên nàng chỉ có thể bại hoại đạo hạnh của ta. Minh Lan nhất thời cười trang điểm lộng lẫy. Cười khanh khách nói. Thượng thần anh Minh. Chỉ là nguyên âm tiên thể mà thôi. Không có gì đáng giá đáng tiếc. Thượng thần chỉ phải nghĩ biện pháp đem niết bàn cái kia tiểu đề tử ăn. Chỗ tốt tuyệt đối là một cái nguyên âm tiên thể 10 vạn lần. Lý Huyền Dạ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn đúng là cũng muốn a, có thể độ thiện cảm không đủ. Bất luận hắn làm sao hướng dẫn. Niết bàn độ thiện cảm đều cố định ở 50 điểm. Soàng, đối với Lý Huyền Dạ cũng không có gì trung thành mà nói. Coi như Lý Huyền Dạ muốn dùng mạnh, cũng đánh không lại người ta a. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ tiếp tục hỏi. Còn có cái gì đáng giá chú ý ký ức tin tức à? Minh Lan nói. Không còn. Tiểu nha đầu này từ nhỏ đã cao lãnh nhạt nhẽo vô cùng. Đối với chuyện gì đều không có hứng thú. Cũng không thể nói là có cái gì lệ khí. Nhiều lắm chỉ là có chút hận đời thôi. Đoán chừng là nhận lấy con gái rơi thân phận ảnh hưởng đi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Nói, làm cho nàng tiếp tục duy trì ngủ say là được. Cách mở tư nhân không gian. Lý Huyền Dạ đuổi nửa ngày con đường. Rất thuận lợi đã tới Hỏa Long tổ phụ cận. Đây là một cái to lớn ngọn lửa hố sâu. Hố sâu đường kính lên đến hơn 500 km. Càng đi nơi sâu xa ao hãm càng sâu. Nơi sâu xa nhất bị từng đoàn kinh khủng ngọn lửa bao phủ. Nhiệt độ phi thường đáng sợ. Hố sâu rìa ngoài cũng trải rộng rất nhiều ngọn lửa. Thậm chí có một ít nguyên tố hóa hỏa tinh. Chia làm không cùng loại màu sắc. Đủ loại ngọn lửa nhiệt độ cũng không giống nhau. Nhưng đối với người tu luyện đều có rất mạnh uy hiếp. Bình thường hạng người căn bản không dám tùy tiện ló đầu đi vào. Lý Huyền Dạ chăm chú là đứng ở hố sâu rìa ngoài. Đều có thể cảm thấy xông tới mặt kịch liệt sóng lửa. Trên mặt da rẻ bị lửa này sóng thổi tới. Phảng phất trong nháy mắt liền muốn khô nứt như thế. Chỉ có thể liền vội vàng lui về phía sau mà đi. Tiểu tử, Hỏa Long tổ còn chưa mở ra. Người liền dám chui vào bên trong. Thật là muốn chết a, đang lúc này. Một tên đầy mặt râu quai nón. Nhấc theo một cái dài 10 mét đại khảm đao trắng hán từ trên trời giáng xuống. Hắn một đao bổ ngang mà đến. Ngưng tụ thành một bức kết giới. Ngăn trở sóng lửa tập kích. Lý Huyền Dạ thiên nhãn thông quét qua. Lại bị chấn động đến. Dấu bé Spenstein bằng G-Surplay. Năn, dấu lớn GFBMMJD6VTLETA-ZM7X-Cộng-CAIFRIC-MLDL-H-ZO8Z5ZSGL-PBDD-ZFAC-9N6AUNTK-PENLIP-MT6M4KH-QURA-Bằng-Bằng dấu bé. Spen dấu lớn, chương đồ tể. Thần văn 42 giai.